Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12, ta cùng hắn không có khả năng. 2. Người bừa bộn. Quý ức nắm sách đầu ngón tay. Có chút phát cương, có thể nàng ở đáy lòng. Lại vạn hạnh bản thân vào một khắc này là nhìn chằm chằm sách. Không có ở Lâm Nhã lúc mở miệng. Theo lễ phép nhìn về phía nàng. Nếu không nàng còn thật không biết. Tự mình ở nghe được Hạ Quý Thần những lời này sau. Rốt cuộc nên làm ra như thế nào phản ứng. Nói xong Hạ Quý Thần chốc lát đều không lưu lại. Trực tiếp xoay người. Lưu lại một phòng lúng túng mà lại ngưng trệ bầu không khí. Nghênh ngang mà đi. Lâm Nhã vẻ mặt luống cuống đứng tại chỗ. Nhìn một chút bóng lưng của Hạ Quý Thần. Lại nhìn một chút Quý ức. Muốn mở miệng nói điểm cái gì. Nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Đi ra một khoảng cách Hạ Quý Thần. Nhận ra được Lâm Nhã chưa cùng bên trên. Lại mở miệng nói hai chữ. Đi nha. Lâm Nhã rõ ràng cảm giác được giọng nam có chút không kiên nhẫn. Nàng mấp máy môi. Hướng về phía Quý ức nhỏ giọng ném đi câu tiểu ức. Có lỗi với. A, sau đó liền thật nhanh đi ra nhà trọ. Cài cửa lại. Hướng về phía bóng người của Hạ Quý Thần đuổi theo. Trong nhà trọ, chỉ còn lại Quý ức một người. Nàng duy trì mới vừa tư thế. Ánh mắt yên tĩnh nhìn chằm chằm sách nhìn rất lâu. Mới nhẹ nhàng trừng mắt nhìn ra. Vỏ, nâng lên đầu ngón tay. Lật một tấm trang sách. Nàng nhìn trên tờ giấy chữ. Nhìn một chút, ánh mắt nổi lên thẳng. Quý ức cự tuyệt Lâm Nhã câu kia ta đêm nay còn có chuyện khác không phải là mượn cớ. Mà là nàng tối nay thực sự còn có chuyện khác. Ngược lại cũng không là chuyện trọng yếu gì. Là đi Hồng Kông đi công tác cha. Ngày hôm qua trở về Bắc Kinh. Mẹ gọi điện thoại tới. Gọi nàng tối nay về nhà ăn cơm. Bê ảnh khoảng cách Quý ức nhà. Không tính là quá xa. Nàng vốn định cầm trong tay quyển sách này xem xong về lại nhà. Hạ Quý Thần mới vừa cái kia vừa xuất hiện. Trực tiếp khuấy không có nàng đọc sách hứng thú. Dứt khoát nàng liền bỏ lại sách. Trước thời hạn rời đi nhà trọ. Về đến nhà. Còn không có 5 giờ. Cha mẹ đại khái là ra ngoài bí mật di chuyển rồi. Trong nhà không người. Quý ức trực tiếp tiến vào phòng ngủ của mình. Buổi trưa không nghỉ trưa. Vào lúc này ngược lại có chút buồn ngủ. Quý ức ngã xuống giường. Không nhiều lắm lập tức vào ngủ. Quý ức cũng không biết mình rốt cuộc ngủ bao lâu. Trong mơ mơ hồ hồ. Nàng nghe có người ở nói chuyện. Sau đó liền từ trong giấc mộng tỉnh lại. Ngoài cửa sổ sắc trời đã tối. Không có đóng cửa sổ. Có gió đêm từ từ thổi tới. Mang theo từng trận lầu dưới mùi hoa quế hương. Ngoài phòng ngủ. Mơ hồ có thanh âm của tivi truyền tới. Chắc là cha mẹ đã về nhà. Quý ức bò xuống giường. Trước đi phòng vệ sinh. Rửa mặt. Mới kéo cửa ra. Xuất ra phòng ngủ. Trong phòng khách, có phụ thân nói chuyện âm thanh, thỉnh thoảng truyền tới, quý ức cho là cha đang gọi điện thoại, không nghĩ quá nhiều, thẳng tiếp nhận lầu, cho đến lầu 1, quý ức mới nghe một đạo khác âm thanh, bởi vì đạo thanh âm kia, âm lượng có chút thấp, quý ức trong chốc lát không nhận ra thanh âm kia là của ai. Nguyên lai là khách tới nhà A, quý ức theo bản năng hướng phòng khách ghế salon chỗ nhìn lại. Đứng quay lưng về phía nàng kiểu Âu Châu trên ghế salon. Ngồi một cái nam tử. Hắn đang nhìn cha. Nàng chỉ có thể nhìn được sau gáy của hắn. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là ai. Bước chân của quý ức. Hơi dừng lại một chút. Hạ Quý Thần không phải là cùng Lâm Nhã đi tham gia cái gì ngoài trời tụ hội sao? Hắn làm sao sẽ xuất hiện tại nhà của nàng? Quý ức còn không có theo kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại. Cha đã phát hiện nàng. Tiểu ức, ngươi xem ai tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.